Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803: Đánh nhịp. Tân nghệ thuật 10/100. Trong văn phòng, nghệ thuật bộ đạo diễn cùng biên kịch đều vô cùng thấp thỏm nhìn xem ngồi tại chủ vị Diệp Thu. Ngay vừa mới rồi, bọn hắn đã từng cái giảng thuật chính mình liên quan tới tân tống nghệ tiết mục sách lược phương án. Hiện tại thì nhìn Diệp Thu ý tứ. Nói thật, đối với ngồi tại bọn họ trước mắt Diệp Thu, trong bọn họ trong lòng sùng bái nhiều hơn kính sợ. Dù sao, người đàn ông trước mắt này thế nhưng là được xưng là đế quốc nghệ thuật vương nam nhân. Với lại, ngay tại 2 ngày trước, Mỹ đế Forbes đài truyền hình chính thức tuyên bố theo tinh sán công ty dẫn vào tam hồ sơ tống nghệ. Tiết mục đã bắt đầu đầu nhập quay chụp bên trong, không được bao lâu liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Ngoại trừ trước đó liền nói tốt ta là ca sĩ cùng mông diện ca vương bên ngoài. Forbes đem ba ba em đi nào này cũng cùng nhau tiến cử đi qua. Tin tức này vừa truyền ra, lần nữa đã dẫn phát vô số người đối với tinh sán công ty chú ý. Còn có người đối tinh sán công ty hát vang bài hát ca tụng. Tuyên bố tinh sán công ty chính là đế quốc nghệ thuật đỉnh phong. Dạng này ca ngợi có lẽ là xuất phát từ thực tình. Nhưng là cũng không thiếu có người là muốn mượn cơ hội này đem tinh sán công ty cấp phủng sát. Dù sao, hơn 1 năm nay đến, trừ cái này mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục bên ngoài, tinh sán công ty cái khác đẩy ra tống nghệ tiết mục xếp hàng thành tích cũng không để ý nhớ huống. Chi lần này có hơn 100 người nghệ thuật đạo diễn cùng biên kịch mở miệng hướng về Diệp Thu phát khởi khiêu chiến. Nếu như bọn hắn vô pháp đẩy ra một bộ về chất lượng thừa tống nghệ tiết mục ứng chiến, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ bị lui ra thần đàn, trở thành thiên phu sở chỉ đối tượng. Tất cả mọi người biết rõ, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chính là trước mắt cái này được xưng là nghệ thuật vương Diệp Thu. Mấy cái này tiết mục chỉ sợ còn không được. Diệp Thu gõ gõ trên bàn hội nghị cái kia một phần phân tống nghệ tiết mục báo cáo. Lắc đầu nói ra, nếu như là tại bình thường, mấy cái này tiết mục cũng coi như không tệ. Tuy nhiên khả năng vô pháp đạt tới quốc dân nghệ thuật trình độ. Nhưng là 2% 3 xếp hàng suất vẫn là có thể bảo đảm. Bất quá bây giờ không được. Nghe được Diệp Thu lời nói này, mọi người ở đây ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Diệp Tổng, vậy chúng ta trở về nữa suy nghĩ một chút đi. Một tên đạo diễn lúc này nói ra, cái này trước tiên không vội. Diệp Thu lắc đầu, ánh mắt tại hiện trường trên thân mọi người quét qua. Lập tức cười cười nói, ta chỗ này vừa vặn có mấy người ý nghĩ, muốn nói đi ra cùng các vị nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Ý nghĩ. Đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, trong phòng họp đám người hơi sững sờ, lập tức lộ ra một tia kích động. Chẳng lẽ là tân nghệ thuật tư tưởng? Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu cười cười. Bẻ ngón tay nói ra, trước mắt mà nói, ta chỗ này có 3 cái sáng ý. Một cái là ca hát chương trình thực tế loại, một cái là nhi đồng ngoài trời chương trình thực tế loại. Còn có một cái là ngôi sao ngoài trời chương trình thực tế loại. Làm Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng họp đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng khẽ than một hồi. Bọn hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy, suy nghĩ nát óc cũng chỉ có muốn ra một cái sáng ý. Hơn nữa còn bị Diệp Thu bác bỏ, kết quả người ta nhưng là một hơi nghĩ ra 3 cái sáng ý. Đây quả thực người so với người thật muốn tức chết người a. Về phần Diệp Thu sáng ý có được hay không? Ha ha, nói đùa, Diệp Thu là ai? Đây chính là nghệ thuật vương a. Hắn sáng ý nếu là không được, còn có ai có thể làm? Vậy ta trước tiên nói một chút cái này ca hát chương trình thực tế loại a. Diệp Thu bưng lên trong tay chén trà uống một hớp nước, thấm giọng một cái. Lập tức nói ra, ta đổi cái này ca hát chương trình thực tế nghệ thuật định vị đúng vậy, tuyển bạt một chút ca hát tốt người kế tục, liền cùng Hoa Hạ giọng hát hay tương tự tựa như, nhưng là, cùng Hoa Hạ giọng hát hay bất đồng chính là, chúng ta cái tiết mục này, chỉ tiếp thụ nữ sinh báo danh. Ta muốn làm một cái chỉ thuộc về nữ sinh ca sướng loại chương trình thực tế nghệ thuật. Làm Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng, phòng họp hiện trường, bất kể là đạo diễn vẫn là biên kịch, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Xử lý một cái chỉ thuộc về nữ sinh ca sướng loại chương trình thực tế trận đấu nghệ thuật. Cái này, đây quả thực điếu tạc thiên A. Tuy nhiên hiện nay xã hội độ cao văn minh, khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, mọi người tư tưởng quan niệm cũng chưa từng có khai phóng. Nhưng là đại hán nữ tính tại toàn bộ đế quốc xã hội giai cấp lên địa vị lại như cũ ở vào một cái vị trí vô cùng khó xử. Bất kể là tại chính phủ cơ cấu cũng tốt, hoặc là ở công ty trong xí nghiệp bộ cũng được, nữ tính tại nội bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng số lượng ít lại thiếu. Tuy nhiên hiện nay nữ tính giải phóng trào lưu tư tưởng đã bắt đầu hưng khởi. Nam nữ bình đẳng tự do vận động cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Nhưng là tại phần lớn đế quốc bách tính mà nói, nữ nhân rốt cục vẫn là thuộc về nam nhân phụ thuộc một tồn tại. Cầu bắp, dưới tình huống này, Diệp Thu nói muốn tổ chức một trận chỉ thuộc về nữ sinh ca sướng loại chương trình thực tế trận đấu. Nghệ thuật, loại hành vi này nhất định không thua gì là tại hướng về đế quốc ngầm thừa nhận quy tắc ngầm tuyên. Chiến, cái này, thật có thể chứ, một tiểu cô nương yếu ớt nói ra. Mấy tên khác cô nương cũng là vô cùng thấp thỏm nhìn xem Diệp Thu. Làm nữ sinh, các nàng đối với tại chức chàng thượng kỳ thị đãi ngộ cảm thụ sâu nhất. Tại gia nhập tinh sán trước đó, các nàng tại cỡ nào ra truyền hình điện ảnh giải trí công ty nhậm chức qua. Không một không gặp, không công chính đãi ngộ, cũng chính là tại gia nhập tinh sán công ty về sau. Tình huống như vậy mới không có xuất hiện. Các nàng khắc sâu đều cảm nhận được xã hội này đối với phái nữ loại kia khinh thị cùng thành kiến. Đương nhiên được rồi, Diệp Thu cười cười, nhìn xem đối diện mấy cái này cô nương. Ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, tuy nhiên có ta ở đây, không có vấn đề. Lập tức, Diệp Thu liền đem cái này chỉ thuộc về nữ sinh ca sướng loại chương trình thực tế tranh tài tương. Quan thi đấu chế độ cùng kết cấu giới thiệu sơ lược thoáng một phát. Khi mọi người nghe nói Diệp Thu muốn tại cả nước 10 tòa thành thị đi đầu thiết lập một cái phân đấu trường tiến hành tuyển bạt, sau đó cầm cái này 10 tòa thành phố 10 hạng đầu gom lại cùng một chỗ, lại tiến hành trận đấu thì tất cả mọi người hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Không nói trước cái này thật người tú bá xuất sau hiệu quả lại là thế nào. Vẻn vẹn là nó đang tuyển chọn trong lúc đó, nhất định sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Dù sao, ở trên thế giới này, mộng tưởng trở thành minh tinh người là chiếm tuyệt đại đa số. Cơ bản thi đấu chế độ tình huống chính là như vậy. Đang nói về sau, Diệp Thu dừng một chút, ánh mắt quét coi mọi người một cái, hỏi, mọi người cảm thấy thế nào? Có thể, được, ta cảm thấy cái tiết mục này nhất định sẽ rất tuyệt. Tất cả mọi người cùng tán dương lấy. Đúng lúc này, một tên cô nương bất thình lình nói ra. Diệp Tổng, cái này tống nghệ tiết mục tên gọi là gì vậy? Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu. Tại chỗ có người chú ý dưới ánh mắt. Diệp Thu cười cười, nói ra, liền gọi nó. Supergirl, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.